Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, số 1 đại nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn ANK2.STYLE1. Dung 720.012. Hades King 87. Zit và Iriu 2 nấm đã tặng nguyệt phiếu thế giới hoang phế thành phố vệ tinh số 1. Dưới đất kho hàng, Trương Dịch Phong mang theo số lớn vật liệu hạ xuống. Hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện. Không có đưa tới người bất kỳ chú ý. Cho đến hắn đi ra kho hàng, mới bị kho hàng trông chừng nhân viên phát hiện. Đây là hai cái trẻ tuổi thâm niên người tiến hóa cấp 2. Tính cảnh giác cao vô cùng. Trương Dịch Phong chẳng qua là tiếng bước chân nặng một chút, liền bị bọn họ phát hiện cũng chất vấn. Khi phát hiện người đến là Trương Dịch Phong, hai người lính gác đồng loạt cúi người chào. Thật xin lỗi đại nhân số 1. Chúng ta không biết là ngài. Một người thủ vệ lúng túng nói. Không có sao. Các người làm rất tốt. Tiếp tục giữ. Trương Dịch Phong khoát tay một cái. Không coi ra gì. Thủ hạ hết lòng tận trách. Hắn làm ông chủ này. Tuyệt đối không thể keo kiệt chót miệng tán dương. Nói mấy câu lời khen cũng sẽ không tổn thất lương thực. Ngược lại sẽ để cho thuộc hạ hơn nữa trung thành. Thế nào không là. Nhìn Trương Dịch Phong hình bóng. Một cái trong đó canh phòng mới phản ứng được. Hỏi, đại nhân số 1 lúc nào đi vào? Một cái khác canh phòng mặt đầy mơ hồ. Đúng vậy, hắn lúc nào đi vào? Ta tại sao không có phát hiện? Đại nhân số 1 thật là thần bí. Có chân thật, Trương Dịch Phong không biết sau lưng tâm tư của hai người. Nếu như biết sợ rằng sẽ không khỏi tức cười. Bố bàn tay cửa thứ nguyên. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn có ai? Đi tới thuộc về mình phòng làm việc. Đứng ở trước cửa sổ mắt nhìn xuống thành phố vệ tinh số 1 toàn cảnh. Trương Dịch Phong trong lòng hào khí xảy ra. Chỉ cảm thấy lật tay ở giữa. Mọi người vận mệnh hết sức đang nắm giữ. Loại cảm giác này, để cho người mê luyến. Ta không có ở đây đoạn này thời gian. Thành phố vệ tinh số 1 xây dựng rất nhanh à. Hơi thất thần sau đó. Trương Dịch Phong không khỏi thán phục liền liền, trong mắt mang kinh ngạc. Hắn lúc rời đi, thành phố vệ tinh số 1 vòng ngoài tường rào, chẳng qua là thô sơ giản lược vây quanh một vòng, dùng để dấu hiệu thành phố vệ tinh khu vực. Nhưng là bây giờ, cao hơn một thước tường rào, nhưng là hướng hắn chứng minh, thành phố vệ tinh số 1 đã có trở thành vương quốc độc lập tiềm lực, đã có thể ở vòng ngoài ngăn trở biến dị thể tấn công. Đây là thành phố vệ tinh số 1 phát triển đột phá trọng đại. Lão đại, ngươi trở về. Một đạo hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm kinh ngạc vui mừng từ phía sau truyền tới. Làm rối loạn Trương Dịch Phong suy nghĩ. Hắn xoay người vừa thấy. Nhất thời bị sợ hết hồn. Yêu nghiệt, ngươi là người phương nào? Lưu Cảnh Hoán khóc cười không thể. Run lên bụi bặm trên người. Lại đem lôi thôi tóc đi một bên gỡ vuốt. Nói. Lão đại, là ta, Lưu Cảnh Hoán, ngươi làm sao làm thành như vậy? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Ngươi chắc chắn ngươi là thế giới hoang phế châu nhất châu báu nhà thiết kế. Mà không phải là dọc phố ăn xin ăn mày. Hụ hụ hụ, lão đại ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ngươi không ở, thành phố vệ tinh số 1 chuyện lớn chuyện nhỏ cũng ném trên người ta. Tư Thuần Lưu Cường bọn họ cả ngày đi ra ngoài săn giết biến dị thể. Chuyện gì đều không quản. Lưu Cảnh Hoán oán hận nói. Thấy hắn thảm dạng, Trương Dịch Phong có chút lúng túng. Thầm buồn cô bé anh Cường không chỗ nói. Làm sao có thể tùy tiện lựa chọn từ đâu? Trương Dịch Phong nhanh chóng trấn an hắn mấy câu. Lưu Cảnh Hoán lúc này mới hết giận. Lão đại, vấn đề lương thực giải quyết không? Lập tức cuối tháng. Vệ đội số 1 thành viên thù lao nhất định phải phát. Nói đến đây sự kiện. Mấy ngày nay nhưng mà đem Lưu Cảnh Hoán tóc cũng sầu bạch. Mắt thấy thời gian một ngày thiên qua. Trương Dịch Phong bóng dáng cũng không có. Lương thực càng ngày càng thiếu. Hắn thật sợ thành phố vệ tinh số 1 phần cơ nghiệp này hủy một trong đán. Bây giờ tốt lắm. Trương Dịch Phong trở về. Lưu Cảnh Hoán nhất thời cảm thấy có người tâm phúc. Mệt mỏi thân thể cũng ngay tức thì dễ dàng hơn. Ở mà thế, chỉ cần có thức ăn, cái gì cũng dễ nói. Lương thực không thành vấn đề, cũng ở dưới đất kho hàng. Người an bài nhân thủ trước thời hạn đem vệ đội số 1 thù lao hiển thị đi. Trương Dịch Phong cười, nói, nghe được hắn mà nói. Lưu Cảnh Hoán cũng cười. Hắn ở là Trương Dịch Phong thần thông quảng đại mà cao hứng. Giống vậy cũng ngửi huyền biết nhã ý. Hiểu ra Trương Dịch Phong hành động này ý đồ. Trước thời hạn phát gạo, ổn định lòng quân. Còn nữa, an bài nhân thủ thổi lửa nấu cơm. Ngày hôm nay thành phố vệ tinh số 1 ăn thịt. Trương Dịch Phong những lời này, lấy mưa to gió dữ thế, cuốn sạch toàn bộ thành phố vệ tinh số 1. Ở vòng ngoài kiến trúc tường rào phổ thông những người sống sót, cũng không kềm hãm được phát ra hoan hô. Từ mà thế hạ xuống, bọn họ đã rất lâu chưa ăn qua thịt. Nhớ tới loại cảm giác đó, hả, không tốt, chảy nước miếng. Vì thể hiện hắn nhân từ tình thương, hắn phân phó Lưu Cảnh Hoán để cho tất cả người sống sót trước thời hạn kết thúc công việc. Trừ phụ trách phòng ngự vệ đội thành viên, thành phố vệ tinh số 1 tất cả người sống sót, đông nghịt vọt tới khu công viên điện tử tình thiên phòng bếp. Nấu cơm là một quần áo đầu bếp dùng mập mạp, mập trắng, lớn lên một bản mặt con nít, rất hiền lành. Theo Lưu Cảnh Hoán giới thiệu, người này tên là Vương Đại Trụ, tên chữ rất tục, nhưng ở mà thế trước nhưng là châu người. Khách sạn cấp 5 sao bếp trưởng. Một lần vô tình, Lưu Cảnh Hoán thấy được hắn, nghĩ đến mình gặp gỡ, hắn động lòng trắc ẩn, liền đem Vương Đại Trụ nhét vào trong phòng bếp, phụ trách thành phố vệ tinh số 1 đồ ăn. Khách sạn cấp 5 sao bếp trưởng làm nồi cơm lớn, thật là không nên quá đơn giản. Thức ăn mặc dù đơn giản, nhưng hắn tại chỗ lấy tài liệu, thật đúng là làm ra đóa hoa tới, khen ngợi như nước thủy triều. Đại nhân số 1, đại nhân số 1 tốt. Phía trước nhường một chút, để cho đại nhân số 1 đã qua. Trương Dịch Phong bưng chén cơm xuất hiện ở cửa phòng bếp, nhất thời đưa tới những người sống sót xôn xao. Từng cái cùng thấy nguyên thủ quốc gia tựa như, kích động không muốn không muốn, đặc biệt tự giác nhường đường. Quang Minh Chánh Đại để cho hắn nhập đội, bọn họ làm sao cũng gọi ta đại nhân số 1. Trương Dịch Phong cười chúm chím gật đầu, hướng về phía sau lưng Lưu Cảnh Hoán hỏi. Bởi vì là lão đại thành lập thành phố vệ tinh số 1. Cho bọn họ ăn, cho bọn họ hy vọng còn sống. Nhưng là rất nhiều người sống sót cũng không biết lão đại tên chữ. Sẽ dùng số 1 tới cách gọi khác. Kêu kêu là được như vậy. Lão đại nếu như không thích, ta tuyên truyền tuyên truyền. Lưu Cảnh Hoán thử dò xét hỏi. Không thích, làm trò đùa. Ở thế giới hiện thật, số 1 đây chính là tuyệt bích nhân vật lớn. Không cần sửa lại, cứ như vậy đi. Trương Dịch Phong chặn lại Lưu Cảnh Hoán hành động. Đại nhân số 1, vừa nghe năng lực cũng rất cao, cấp bậc cũng không giống nhau. Ở trong phòng bếp, Trương Dịch Phong gặp được Vương Đại Trụ, hoặc giả là bởi vì là lịch duyệt địa vị ánh mắt tăng lên. Trương Dịch Phong cũng không có đối với vị này mà thế trước ngạo mạn hò hét năm sao cấp bếp trưởng sinh ra kích động tâm trạng khác thường. Ánh mắt rất rừng rưng, rất bình tĩnh, ngược lại thì Vương Đại Trụ rất khẩn trương, khom người, mang trên mặt hèn mọn mà nụ cười xu nịnh. Thức ăn làm không tệ, làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Dịch Phong vỗ Vương Đại Trụ bả vai nói, ngài yên tâm đi, đại nhân số 1, Trương Dịch Phong cười một tiếng, bưng Vương Đại Trụ là hắn cố ý phanh chế thức ăn. Ở người sống sót cung kính trong ánh mắt, trở lại trời trong lầu phòng làm việc, cũng không lâu lắm, Lưu Cường, Ngưu Hoành, Lưu Cảnh Hoán cùng với mấy cái khác tiểu đội trưởng đều tới. Những cháu trai này biết Trương Dịch Phong khai tiểu táo, rối rít chạy tới tham gia náo nhiệt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-down đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.